Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1642, Thiên Tài Tề Tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản nguyên gió bão, bản nguyên hải triều, bản nguyên tuyết lở, vạn giới sơn ba loại cấp bậc rung động. Đối với giới vương mà nói, đều là chí mạng tính tai nạn. Lâm Dịch nghe được âm thầm chắt lưỡi. Một khi vạn giới sơn rung động, cái này ngay cả cửu kiếp giới vương đều phải hốt hoảng chạy trốn. Liên quan tới vạn giới sơn lai lịch, liền thánh liên tiên tử đều không rõ ràng lắm. Cái này vạn giới sơn, đối với chư thiên vạn giới giới vương mà nói, xem như là một chỗ hiếm có chỗ tu luyện. Nếu là ở vạn giới sơn chung tu luyện trăm năm, liên tục bị vạn giới sơn bản nguyên lực rèn luyện, coi như là kém nhất tư chất, cũng nhất định có thể đột phá nhất giai. Dừng một chút, thánh liên tiên tử lại nói tiếp. Bất quá, vạn giới sơn lên tranh đấu chém giết nhìn mãi quen mắt. Bình thường vì nhất cấp thềm đá vung tay, thậm chí cuối cùng bạo phát mấy phương thế lực quần chiến. Ngươi đơn độc đi tới, đối mặt hung hiểm càng hơn vu người khác. Vạn giới sơn dưới chân, địa vực rộng rộng rãi, có thể dung nạp rất nhiều tu sĩ. Không ít giới vương vì để tránh cho tranh đấu chảy máu, ở chân núi tu luyện ngược lại cũng là một lựa chọn tốt. Hơn nữa, còn có một việc được dặn ngươi. Vạn giới sơn đối với giới vương mà nói trọng yếu, ngươi cũng đã rõ ràng. Cái này có nghĩa là, ở vạn giới sơn lên, ngươi rất khả năng tao ngộ chư thiên vạn giới chung các loại cường đại thể chất, huyết mạch, gặp phải chư thiên vạn giới trong các loại thiên tài đứng đầu cùng yêu nghiệt. Coi như là chư thiên vạn giới cửu đại thể chất ngươi cũng có thể gặp phải. Thánh liên tiên tử lắc đầu. Đạo, vạn giới sơn trên thiên tài tề tụ, yêu nghiệt tập hợp, thể chất của ngươi ở bên trong, còn không coi là cái gì. Lâm Dịch không có phản bác, cứ thể chất của hắn vô tiền khoáng hậu, thậm chí có thể nghiền ép hồng hoang cửu đại thể chất. Thánh liên tiên tử lại dặn dò Lâm Dịch một chút chú ý sự tình. Lâm Dịch đều nhớ cho kỹ. Hồi lâu sau, Lâm Dịch đột nhiên vấn đạo. Từ kinh tinh vực xảy ra chuyện lớn như vậy, liền ngươi cùng phệ linh tiên tử đều kinh động. Vì sao không gặp từ kinh tiên tử tung tích? Từ kinh tiên tử, nàng, thánh liên tiên tử lắc đầu. Than nhẹ một tiếng, đạo, nàng đã mất tích trăm năm, biệt vô âm tín, rất khả năng đã ra khỏi ngoài ý muốn. Lâm Dịch ngược lại không có quá mức kinh ngạc. Trên thực tế, làm thánh liên tiên tử cùng phệ linh tiên tử hiện thân thời điểm, Lâm Dịch liền dự đoán, từ kinh tiên tử rất khả năng không ở từ kinh tinh vực trong. Có một việc, ngươi khả năng hiểu lầm phệ linh tiên tử. Thánh liên tiên tử đột nhiên nói ra. Ân, phệ linh tiên tử cùng ta đồng thời chạy tới nơi này. Một mặt là bởi vì ngươi. Về phương diện khác, chủ yếu vẫn là vì ngăn trở độc giới. Dực giới xâm lấn, phệ linh tiên tử tuy rằng lãnh huyết vô tình, nhưng nàng lại không cho phép ngoại tộc người đến khi dễ chúng ta hoa giới tộc nhân. Lâm Dịch gật đầu, thánh liên tiên tử lại nói. Hơn nữa tính tình của nàng cực đoan, ghét ác như cừu, trừng mắt tất báo, nàng rời đi phương hướng. Ngươi chú ý tới sao? Hình như là ly khai hoa giới. Lâm Dịch hồi suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Hơi biến sắc mặt, cau mày nói, lẽ nào phệ linh tiên tử đi tìm cừu? Không sai, thánh liên tiên tử gật đầu nói, lấy tính tình của nàng. Nhìn thấy độc giới, dực giới dám, như vậy khi dễ hoa giới người trong, tuyệt đối không nhịn được. Dương Hy Phong tự cho là tránh được một kiếp, nào ngờ, lại cho bọn hắn dực giới mang đến một hồi tai họa. Hơn nữa lần này là độc giới, dực giới xâm lấn trước đây, coi như phệ linh tiên tử đi hai giới trong đại khai sát giới, cũng chỉ có thể xem như là phản kích. Chỉ cần không làm quá phận, liền hai giới chúa tể cấp cường giả cũng không thể xuất thủ. Đơn thương độc mã, xông vào dực giới, Độc giới truy sát kẻ thù bên ngoài. Ngẫm lại liền cảm giác tâm thần kích động. Hảo khí phách, hảo thủ đoạn. Coi như phệ linh tiên tử lúc nãy muốn giết Lâm Dịch. Lúc này, Lâm Dịch cũng không khỏi không than thở một tiếng. Thánh Liên tiên tử lại nói. Mặt khác, lấy ta đúng vậy nàng giải. Nàng có thể sẽ bởi vì nhìn ngươi không vừa mắt, đi giết ngươi. Nhưng nàng tuyệt không sẽ bởi vì huyết mạch của ngươi mà giết ngươi. Nàng quá mức tự phụ. Loại sự tình này là không bội bạc làm. Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Muốn nói lại thôi. Trên thực tế, có một việc thẳng tuốt chôn sâu ở Lâm Dịch trong tâm. Hắn chưa bao giờ tiến lên nhiều lời hỏi nhiều. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch có thể cảm thụ được đến. Thánh Liên tiên tử là thật muốn trợ giúp hắn. Không có đem hắn cho rằng ngoại nhân. Trầm mặc nửa ngày, Lâm Dịch hít sâu một hơi. Tận lực bình tĩnh hỏi. Xin hỏi tiên tử, nếu là hoa giới trong có người biết thể chất của ta sao? Có hay không sẽ có người vì cướp đoạt huyết mạch của ta xuất gia thủ? Cái này khó mà nói. Thánh Liên tiên tử cười cười. Đạo, huyết mạch của ngươi, xa có thể trở thành chân chính nhân quả thể. Ta và phệ linh tiên tử không động tâm. Không chứng minh người khác cũng không động tâm. Ngươi tu vi bây giờ cảnh giới quá thấp. Cho nên ta mới để cho ngươi rời khỏi hoa giới. Đi vạn giới sơn. Lâm Dịch chần chờ một chút. Lại hỏi, hoa giới trong chúa tể cấp cường giả. Có hay không sẽ đối với huyết mạch của ta cảm thấy hứng thú? Đây mới là Lâm Dịch chân chính muốn hỏi đồ đạc. Mặc dù có vô lượng trạc cùng hồng quân chỉ dẫn. Nhưng Lâm Dịch tiến nhập hoa giới trong. Thẳng tuốt như lý bạc băng. Không chỉ liền huyền hoàng thể không dám bại lộ. Coi như là Bỉ Ngạn chân thân cũng lo lắng bị nhân nhận ra. Nếu như nói. Hoa giới trong chúa tể cấp cường giả đúng vậy Lâm Dịch huyết mạch cảm thấy hứng thú. Lâm Dịch ở hoa giới trong trình độ hung hiểm, sợ rằng so bên ngoài cao hơn. Cái này, cũng sẽ không. Thánh Liên tiên tử chần chờ một chút, lắc đầu nói, chúa tể cấp cường giả thân thể, đều trải qua vạn giới pháp tắc rèn luyện. Ngay cả ngươi là nhân quả thể, cũng so bất quá bọn hắn nhục thân. Thánh Liên tiên tử trong mắt một cái chần chờ, không có giấu giếm được Lâm Dịch. Lâm Dịch hỏi tới, tiên tử, lúc nãy ngươi tựa hồ có một câu nói không có nói ra. Không biết ta có thể hay không biết. Thánh Liên tiên tử cùng lúc sợ hãi than Lâm Dịch thấy rõ lực. Về phương diện khác, cũng đang suy nghĩ những lời này là hay không nên. Hôm nay hoa giới trong chia ra thành tam đại tinh vực. Ngươi xem như là tử kinh tinh vực người. Sau này ngươi nhất định sẽ đụng tới chúa tể cấp cường giả tử kinh vực chủ. Người này, hắn có chuyện. Lâm Dịch cau mày. Đó cũng không phải. Thánh Liên tiên tử vội vã phủ nhận. Lắc đầu nói. Ta cũng chưa có tiếp xúc qua. Chỉ là của ta sư tôn từng trong lúc vô tình nhắc qua một câu. Người này lòng dạ sâu đậm. Lâm Dịch gật đầu. Lòng dạ sâu. Chưa hẳn chứng minh người này tâm tính không tốt. Hơn nữa cái này đánh giá. Xuất thân từ Thánh Liên tinh vực người trong miệng. Tình huống cụ thể còn có đợi vu phán đoán. Thánh Liên tiên tử không muốn ở trong chuyện này nhiều trò chuyện. Cái này dù sao xem như là phía sau nghị luận người khác. Vô cùng quang minh. Thánh Liên tiên tử bàn tay khẽ lật. Lấy ra một cái ngọc giản. Đặt ở nơi mi tâm dừng lại chốc lát. Đưa cho Lâm Dịch, đây là đi vạn giới sơn tuyến đường. Thời giờ của ngươi không nhiều lắm. Hy vọng ngươi có thể ở nơi này đạt được thuộc về mình cơ duyên. Đa tạ tiên tử, Lâm Dịch tiếp nhận ngọc giản. Nói một tiếng cám ơn. Sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình. Lại nói, đúng rồi, xin hỏi tiên tử, giống như là ngươi tu vi như thế cảnh giới. Đi vạn giới sơn tu luyện. Hay không còn hữu dụng, vô dụng, Thánh Liên tiên tử xua tay cười nói. Cửu kiếp giới vương muốn bước ra một bước cuối cùng, khó như lên trời, đã không phải là hấp thu bản nguyên lực liền có thể đạt tới. Giống ta cùng Phệ Linh tiên tử trong cơ thể bản nguyên lực từ lâu bão hòa. Chỉ là không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Loại vật này chú trọng cơ duyên, vận khí. Có vài người cuối cùng một cái sinh cũng có thể ngưng lại ở cửu kiếp giới vương. Lâm Dịch nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Lâm Dịch ngược lại không phải là lo lắng Thánh Liên tiên tử, mà là lo lắng ở vạn giới sơn lên đụng tới Lý Mặc cùng Biện Lương. Cách chương.